Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 980. Chật vật, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi buổi dạ vũ này tiến hành, hàng mẫu tạo đội hình cái khác trên chiến hạm sĩ quan cao cấp có 9 phần 10 đều ở hội nghị này. Tính bên trong, nói cách khác, nếu như đúng là địch tấn công, kẻ địch tập kích này chiếc hàng mẫu, như vậy chỉnh chiếc hàng mẫu tạo đội hình cũng có thể nằm ở bại liệt bên trong. Dù sao những chiến hạm kia trên trách nhiệm quan quân đối với trưởng khống một chiếc chiến hạm, kinh nghiệm còn kém xa, lập tức sắp xếp máy bay trực thăng, thuyền bé, tướng các chiến hạm quan quân đưa trở về. Hạm đội cấp một chiến bị, như gặp đến công kích, lập tức phản kích. Tóc đã hoa râm hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan vừa mang tới sĩ quan phụ tá đưa tới mũ, vừa cấp tốc dặn dò lên, không thể không nói, Mỹ quốc hải quân ở phương diện này hiệu suất vẫn là rất nhanh. Không bao lâu, những quân quan kia liền bị đuổi về các chiến hạm, đồng thời cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình gần giống như một con bị rút mao mãnh thú tỉnh lại. Hết thảy chiến hạm bên trên ánh đèn mãnh liệt. Nòng pháo bị cấp tốc khải phong, đạn đạo tỉnh tiến vào nhanh chóng đo lường trình tự, ngư lôi đã bị đưa vào ngư lôi phóng ra quản, máy bay trực thăng chính đang hạm đội 4 dò xét, hàng mẫu trên nhân viên hậu cần chính lấy tốc độ nhanh nhất cho chiến đấu cơ kiểm tra. Cố lên, điền trang bị đạo đạn. Nói chung, hàng mẫu tạo đội hình ở rất nhanh thời điểm liền làm mạnh khai chiến chuẩn bị. Nhưng vấn đề duy nhất là không có phát hiện kẻ địch, không có phát hiện bất kỳ thuyền tới gần. Cái kia tàu ngầm đây. Hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan cái kia nổi giận sắc cấp tốc trở nên hơi quái lạ. Được rồi, nếu như đúng là giả địch tấn công, chính mình khuôn mặt già nua này ở đời mới đại sứ trước mặt liền muốn mất hết. Báo cáo, M098 cũng không có phát hiện có tàu ngầm vết tích ngay khi tư lệnh quan các hạ lệnh nghiêm tra địch tấn công cảnh báo là cái nào một chiếc chiến hạm phát sinh thời điểm. Tiếp tế tiếp viện hạm bị tập kích báo cáo đưa lên. Tiếp tế tiếp viện hạm lính gác tử vong 4 người, đều vì là vũ khí lạnh gây thương tích. Từ đầu tới đuôi, trong báo cáo ghi chép nội dung, cũng làm cho tư lệnh quan các hạ có chút không tin. Một đám người mò lên tiếp tế tiếp viện hạm, sau đó dùng cung tên giết chết lính gác. Cuối cùng đào tàu, này không phải thời đại đại hàng hải. Được rồi, coi như là thời đại đại hàng hải chiến đấu. Muốn như vậy đánh giết lính gác lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi đều là nhất chuyện không? Thế nào, bất kể nói thế nào, hàng mẫu tạo đội hình chết rồi 6 tên lính. Đoạn báo cáo này có thể không tốt tả. Duy nhất mục kích chứng nhân liền kẻ địch dung mạo ra sao? Đều rất khó miêu tả đi ra. Chỉ biết bọn họ cưỡi ngựa. Được rồi, nghe được câu này sau khi tư lệnh quan các hạ đều muốn tướng người sĩ quan này cho trực tiếp treo cổ. Cưỡi ngựa, ngươi tại sao không nói kỵ cá voi đây? Quả thực quá hoang đường rồi. Cũng còn tốt, tiếp tế tiếp viện hạm trên lắp đặt có giam khống khí. Tướng ngựa trắng nghĩa từ đánh giết lính gác toàn quá trình cho ghi chép lại. Nếu không thì vị này quan quân đại khái sẽ bị tư lệnh quan các hạ trực tiếp quan trọng bế. Hàng mẫu tạo đội hình chậm rãi ngừng lại. Hàng mẫu trên boong thuyền thời cơ chiến đấu bắt đầu từng cái cất cánh. Đối với bốn hải vực tiến hành điều tra, không nghi ngờ chút nào. Ở gặp gỡ như vậy chuyện quái dị sau khi vị kia tư lệnh quan các hạ cảm giác mặt mũi đi đến có chút lợi hại. Đồng thời cũng muốn tướng những kia hung tay nắm lấy, nhìn thấy cái kia khổng lồ hàng mẫu tạo đội hình chậm rãi ngừng lại. Trốn ở dưới mặt biển Triệu Điền đợi ngựa trắng nghĩa từ không khỏi vui mừng lên. Tuy nói bọn họ không có thể đem một chiếc chiến hạm hủy diệt, nhưng bọn họ kéo dài hành động của đối phương thành công. Ở trong khoảng thời gian sau đó, bởi ngựa trắng nghĩa từ thỉnh thoảng xuất hiện, trái lại để vị kia tư lệnh quan các hạ tận mắt nhìn thấy ở trên mặt biển chạy trốn kỵ binh. Đương nhiên, ngựa trắng nghĩa từ mỗi lần xuất hiện thời điểm, trên chiến hạm những cơ quan kia pháo, súng máy lập tức thì sẽ nổ súng, ý đồ tướng những người này giết chết. nếu như không phải thực lực của bọn họ đủ mạnh mẽ. Những kia viên đạn đánh ở trên người bọn họ cũng là chui vào bắp thịt một điểm. Sợ rằng ngựa trắng nghĩa từ vẫn đúng là suýt chút nữa liền chết trận mấy cái. Không có cách nào, hỏa lực quá mạnh, từng cái ngọn lửa vẫn truy ở tại bọn hắn phía sau cái mông. Đánh cho ngoài khơi thoan lên một loạt bài lãng trụ, hơi bất cẩn một chút sẽ bị đạn bắn trúng. Bất quá, những chiến hạm kia trên binh lính cũng cảm giác thấy hơi đau đầu. Những người này trước mắt liền muốn bị ngọn lửa liếm chung thời điểm. Dưới khố chiến mã sẽ hướng về hải lý nhất xuyên. Sau khi, không quản bọn họ làm sao xạ kích, thậm chí tướng bom nổ dưới nước bỏ lại đến, đều không có thể đem những người này từ trong nước biển cho nổ đi ra. Những người này một khi tiến vào trong nước biển, sẽ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Cái kia hai chiếc tính chất công kích tàu lặn nguyên tử đều không đuổi kịp. Thực tại khiến người ta nhụt chí. Mà nhất làm cho nhân phát điên chính là, những người này mỗi lần mạo ra mặt biển sẽ soạt soạt soạt một loạt mũi tên phóng tới. Phàm là bại lộ ở bên ngoài binh lính đều có khả năng xong vì là mục tiêu của bọn họ. Hơn một giờ quay về, ngựa trắng nghĩa từ không có thương vong một cái. Này hàng mẫu tạo đội hình bỏ xuống binh lính đều sắp đủ trên hai cái bài. Nói thật, này vẫn là ngựa trắng nghĩa từ lo lắng tướng bọn họ cho dọa chạy. Không có thoải mái tay chân bắn giết, nếu không thì, này hàng mẫu tạo đội hình số thương vong lượng sợ rằng muốn phiên gấp 3 trở lên. Này cũng không phải đùa giỡn, ngựa trắng nghĩa từ tài bắn cung cực kỳ cao siêu, mặc dù là ở 2000 mét chỗ, cũng có thể một mũi tên trong số mệnh to bằng bàn tay mục tiêu. Mà ở hăng hái di động thời gian, 800 mét có hơn đều có thể một mũi tên trong số mệnh. Bởi vậy có thể thấy được ngựa trắng nghĩa từ xác thực hạ thủ lưu tình. Dù sao bọn họ cũng biết, tướng những kia đứng ở bên ngoài người giết đến nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Giống như vậy, tình cờ bắn giết một hai, cũng không sẽ tướng đối phương cho dọa chạy, cũng có thể cho đối phương nhất định áp lực. Không cách nào lơ là chính mình, này loạt con chuột, hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan các hạ không chút khách khí cho ngựa trắng nghĩa từ quan lên. Một cái tân bí danh, sử dụng ôn ép đạn đi. Sĩ quan phụ tá thấy tư lệnh quan các hạ sắc nổi giận khó nhịn. Không khỏi ra một ý kiến, không thể không nói, ở trên mặt biển sử dụng ôn ép đạn như vậy có sơn trại bản đạn hạt nhân danh xưng đại sát khí. Hiệu quả trên thực tế sẽ không quá tốt, bất quá nói đi nói lại, dưới tình huống như vậy, chỉ có ôn ép đạn mới có thể tương đối nhẹ nhàng tướng tư lệnh quan các hạ trong miệng những con chuột giết chết, như đạn đào, đạn pháo loại hình, vừa đánh ra đến, đối phương liền trốn trong nước biển, mà ôn ép đạn liền không giống, chính là ở vân bạo đạn cơ sở trên nghiên cứu ra hàng cao cấp xác. Gồm nhiều mặt cùng nhiên liệu không khí hai loại đặc điểm. Chính xác tới nói hẳn là một loại dầu có nhiên liệu. Thành phần chính là do trùng dầu tăng thêm lữ, bằng, khuê, thái, mỹ, cáo đợi nhiều loại vật chất bột phấn tạo thành. Đang nổ sau khi, sẽ đang giải phóng ra một phần năng lượng. Tướng lượng lớn nhiên liệu lấy mây mù trạng hình thức quang xạ phân tán đến đặc biệt trong phạm vi. Sau khi bên trong đặc chế vật chất bột phấn bắt đầu thiêu đốt, sau đó nhen lửa mây mù trạng trùng dầu, gợi ra kịch liệt có dưỡng thiêu đốt phản ứng, tướng bốn phía trong không khí dưỡng khí rút khô đồng thời tăng mạnh cao áp sóng trùng kích kéo. Giải tính, đơn giản tới nói, bị ôn ép đạn bao trùm mục tiêu tướng chịu đựng liên tục không ngừng nhiệt độ cao áp thương tổn. Mỹ Quốc đã từng dùng ôn ép đạn kiểm tra thì thành công phá hủy ở vào lòng đất 50 mét nơi bê tông mục tiêu. Bởi vậy có thể thấy được loại này ôn ép đạn hiệu suất cao lực sát thương. Đương nhiên chính như trước từng nói, ôn ép đạn thích hợp nhất sử dụng địa phương chính là hang động. Hầm trú ẩn các loại hình có hạn bên trong không gian mục tiêu. Dù sao nhiệt độ cao áp hơn nữa không khí sóng trùng kích. Này ba loại sát thương hiệu quả ở có hạn không gian hiệu quả càng tốt hơn. mà ở trên biển sử dụng. Này vẫn là lần thứ nhất, làm ngựa trắng nghĩa từ lần thứ hai xuất hiện ở ngoài khơi. Đối với hàng mẫu tạo đội hình tiến hành công kích quấy nhiễu thời điểm. Một chiếc thời cơ chiến đấu từ tầng trời thấp xẹt qua. Bỏ ra một cái mập cuồn cuộn kim loại bình. Nhìn thấy kim loại bình rơi xuống vị trí cách chính mình vượt qua mấy chục mét xa. Liền ngay cả Triệu Điền đều có chút không quá để ý. Đợi đến cái kia kim loại bình ở trên mặt biển nổ tung. Tướng đen thùi lùi dầu đen mây mù phân tán bốn. Sau khi trong nháy mắt, ánh lửa liền đem dầu đen mây mù nhen lửa. Ầm, nổ vang truyền đến, trên mặt biển dầu đen mây mù bị nhen lửa. Ánh lửa cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt liền tướng ngựa trắng nghĩa từ hết mức bao phủ. Xong, cho tới lịch tư lệnh quan các hạ. Cho tới những quân quan kia, binh sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm ân ni vượt quá 2,400 độ nhiệt độ cao cộng thêm hơn 1.000. Cái áp suất không khí cùng với vượt quá cơn lốc tốc độ sóng trùng kích chồng chất lên nhau. Mặc dù là ngoài khơi bên trên, cũng đủ để cho một con cá voi ngỏm rồi. Đợi đến những kia ở trên mặt biển cháy hừng hực ánh lửa từ từ sau khi tắt. Tư lệnh quan các hạ vừa mới sắp xếp người nhái xuống biển đến vớt chiến lợi phẩm ân nhi mặc kệ là thi thể hay là bọn hắn trên người trang bị, đều sẽ là tốt nhất nghiên cứu vật liệu. Nhưng để tư lệnh quan các hạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm những người nhái đó xuống sau khi không bao lâu liền hết mức nâng lên, này cũng không phải bọn họ động tác cấp tốc, tướng chiến lợi phẩm cho đánh vớt lên. Mà là bọn họ đã biến thành thi thể, nổi lên chính là thi thể. Này chuyện gì xảy ra? Đứng ở mép thuyền Duyên vốn định khoảng cách gần nhìn những tên kia dáng vẻ tư lệnh quan các hạ có. Chút há hốc mồm, nhưng càng nguy hiểm hơn chính là chính đang vớt thi thể thời điểm. Một người từ bên cạnh thi thể xông ra, sau đó một cái đại cung cấp tốc kéo dài, hướng về hàng mẫu trên chính là một mũi tên phóng tới. Cái kia tư lệnh quan các hạ liền thời gian phản ứng đều không có. Liền nghe đến bá một tiếng phá không thanh âm truyền vào trong tai. Mũi tên trong nháy mắt liền dán vào tư lệnh quan lỗ tai bay qua. Cuối cùng ở xuyên qua một người lính lồng ngực sau, quấn tới thép bích bên trên, đầy đủ thâm nhập hơn một tấc. Nếu như không phải sĩ quan phụ tá vội vàng đem chính mình quân trang cởi thế tư lệnh quan các hạ. Che giấu, như vậy tư lệnh quan hạ bộ đoàn kia vệt nước liền khó có thể che giấu. Được rồi, tư lệnh quan các hạ lại bị sợ vãi tè rồi. Cái này tin tức không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đương nhiên, để tư lệnh quan các hạ nổi giận nhất nhưng là, chính mình thiếu một chút liền cùng tử thần hẹn hò, coi như là hán tử thiết huyết, đang đối mặt tử vong thời điểm, cũng sẽ không bình tĩnh. Mà từ tử vong hẹn hò bên trong chạy thoát sau khi tư lệnh quan các hạ hầu như bạo nộ rồi. Hắn xin thề nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật lớn. Đã như thế, bị làm tức giận tư lệnh quan các hạ càng thêm không có định rời đi. Cho tới vị kia đến tiền nhiệm tân đại sứ lúc nào mới có thể rời đi nơi này. Liền không được biết rồi. Bom nổ dưới nước, pháo máy, máy bay trực thăng. Chiến đấu cơ dồn dập hướng về ngoài khơi nổ súng. Rất nhiều tướng vùng biển này phiên tới được xu thế. Bất quá nói đi nói lại. Mặc dù là tướng ngoài khơi nổ thành bọt nước tung tóe. Cái kia đào tẩu ngựa trắng nghĩa từ ép cái từ mặt biển nổi lên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.